Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Chương 312: Gặp lại cha Tần. So sánh nữ kiếm sĩ tính hạn chế, để Grim càng thêm khó làm chính là hắn cũng không muốn hướng dẫn đồ đệ, chủ yếu là ngại phiền phức. Dressrosa một nhóm mục đích đã cơ bản đạt thành. The Fighting King đã tới tay. Tại tia sáng màu tím thấy rõ phía dưới, Grim đã hoàn toàn nắm giữ. Còn dư lại chính là Aimera Meranomi. Nghĩ đến có Sabo cùng Bartolomeo viện trợ, đối phó một cái Diamante hẳn là rất nhẹ nhàng sự tình. Grim dự định tại nhìn thấy A đoạt lại Meranomi đằng sau, liền trực tiếp rời khỏi. Về phần Dressrosa sự tình, mặc kệ quốc gia này đến cỡ nào hắc ám, đều không phải là Grim có khả năng chú ý sự tình. Dù sao, hiện tại Grim còn không phải thế giới này người quyết định. Hắn cần bảo vệ vẻn vẹn Skypiea cùng Đông Hải mà thôi. Nếu như không thể từ căn nguyên bên trên triệt để trừ bỏ hết thảy, như vậy hết thảy cố gắng sẽ trôi theo nước chảy. Mũ rơm một đoàn người đã liên hợp Ton Tata tộc bắt đầu phản kích. Đô Flamingo cũng không có để ý. Khả năng chính hắn cũng không nghĩ đến mũ rơm một đoàn người chỗ đột phá chuyện Sugar. Sugar năng lực có chút nghịch thiên. Bất quá ngay tại vừa vặn, Grim cảm giác được thân thể một tia dị dạng, trong nháy mắt lại khôi phục lại. Những người thất bại kia bị Sugar biến thành đồ chơi đằng sau, Grim ký ức cũng không có biến mất. Hắn có thể cảm giác được có một loại lực lượng vô hình tại lôi kéo linh hồn của hắn. Nhưng là bởi vì tia sáng màu tím tác dụng, cũng không có thành công. Làm trên lôi đài sau cùng quyết chiến tiến đến, A, Sabo, Rebecca, Bartolomeo, còn có đấu bò sân thi đấu Diamante. 5 người tại trong võ đài đứng vững. Meranomi giấu ở đấu cá trên lưng bảo dương bên trong. Mỗi khi một con đấu cá nổi lên mặt nước thời điểm, đám người liền bắt đầu tranh đoạt. Cùng nguyên tắc khác biệt chính là A yên người Sabo cùng Bartolomeo hai người đem A vây tại một chỗ. 3 người cũng không có cái gì động tác. Rebecca tại kinh nghiệm một phen cố gắng đằng sau, cuối cùng tại một cái đấu cá trên lưng tìm được bảo dương. Tại không để ý Diamante công kích tình huống dưới, khó khăn mở ra bảo dương. Nhưng mà bên trong rỗng tuếch. Ê, chúng ta không động thủ sao? Sabo nhìn xem chung quanh tới tới lui lui đấu cá, khẩn trương hỏi. Đúng vậy a, Ê đại nhân, muốn là bọn ta cứ như vậy đứng bất động lời nói, chúng ta là lấy không được Meranomi. Bartolomeo cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem A. Không vội, ta đang chờ một chiếc điện thoại. A trong ngực cất giấu một con đen đen Musi, lạnh nhạt nhìn qua phía trước. Người chủ trì thêm tư nhìn xem A ba người động tác, có chút không hiểu rõ ba người ý tứ. Xem ra ba người giống như liên hợp lại. Nhưng là từ tiến vào lôi đài đến bây giờ, ba người cũng là một điểm động tác đều không có. Thời gian đã có một hồi, nhưng mà khối lập phương 6 cùng Lucy cùng Bartolomeo ba người vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bọn hắn đây là dự định từ bỏ sao? Bất quá ngẫm lại cũng thế. Dù sao đối thủ là Đô Flamingo gia tộc cán bộ tối cao. Diamante đại nhân, người chủ trì nhìn thấy ba người không nhúc nhích, dứt khoát áp dụng phép khích tướng, nhìn xem ba người sẽ có hay không có phản ứng gì. Nhưng mà mấy lời nói qua đi, ba người vẫn như cũ là không nhúc nhích, cái này khiến hiện trường người xem đều có chút bất mãn lên. Đám người là đến quan sát Meranomi cuối cùng thuộc sở hữu, cũng không phải tới nhìn ba người đứng như cọc gỗ. Đúng lúc này, A đen đen Musi vang lên. A lơ đãng cầm lên microphone. Bên trong truyền đến Grim thanh âm. A, bên tay phải đấu cá trên lưng, nó lập tức sẽ bay lên. Nghe được Grim lời nói đằng sau, Ây khóe miệng đột nhiên cười một tiếng. Tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, bay thẳng thân hướng về bên phải nhảy tới. Tại Ây nhảy lên đấu cá trong nháy mắt, đấu cá cũng từ trong nước bay vọt xuất thủy mặt. Tại mọi người xem ra, Ây cùng đấu cá tựa như thương lượng xong, hết sức ăn ý giao hội đến một điểm, nhảy lên đấu cá đằng sau. Ây không chút nghĩ ngợi, trực tiếp mở ra bảo dương, lấy ra bên trong Mera Mera Nomi. Mera Mera Nomi, lần nữa cùng với ta cùng một chỗ chiến đấu đi. Lần này, ta sẽ không ở thất bại. Tại Diamante bọn người còn tại kinh ngạc thời điểm, Ây cắn một cái rơi xuống Mera Mera Nomi, cả người trực tiếp lơ lửng tại trong giữa không trung. Đột nhiên, một đoàn cực nóng hỏa diễm tại Ây trên thân bốc cháy lên. Bỗng nhiên trong không khí bộc phát ra một cái cực lớn hỏa đoàn. Tại hỏa đoàn trung ương bỗng nhiên xuất hiện một cái râu trắng đồ án. Cùng lúc trước khác biệt chính là, râu trắng đồ án phía trên xuất hiện lần nữa một đoàn màu trắng đám mây. Đây là Skypiea biểu tượng, cũng là tứ hải thương hội tiêu chí. Đứng tại Grim bên người Sander trong nháy mắt liền nhận ra Ây biến hóa ra màu trắng đám mây. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đã từng thuộc về ta lực lượng. Trở về, Ây kích động đối với bầu trời giống lớn một tiếng. Một tay lấy thụ thương Rebecca ngăn ở trong ngực. Trực tiếp đột nhiên đối với đấu bò sân thi đấu lôi đài một kích trọng quyền. Ngọn lửa rừng rực nương theo lấy lực quyền đem mặt lôi đài xuyên thủng. Trực tiếp đem lôi đài đánh xuyên qua. Tất cả nước biển cùng đấu cá cùng một chỗ hướng về thấp kém bến cảng chìm xuống. Ây, chúng ta dự định rời khỏi. Đi Big Mom địa bàn làm khách. Grim thông qua Đen Đen Musi hướng về Ây nói ra. Lão bản, xin cho phép ta tùy hứng một lần. Đệ đệ ta cùng Sabo tại cái này trên đảo. Ta nghĩ viện trợ bọn hắn. Nghe được Grim lời nói, Ây cầm ống nói lên nghiêm túc nói ra. Ngươi muốn làm cái gì liền làm đi. Bất quá, nhớ kỹ chú ý an toàn. Grim nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Đạt được Grim cho phép đằng sau, Ây đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Ở chung quanh đám người thất kinh trong ánh mắt, trực tiếp đem trên mặt mặt nạ ra người lôi kéo xuống dưới. Lộ ra một trương đã lâu mặt. Cái này, đây là Hỏa Huyền Ây. Người chủ trì thêm tư âm thanh run rẩy nói, không chỉ có là chủ trì cùng chung quanh người xem, ngay cả xem tranh tài Doflamingo cũng vì đó chấn động, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi, mà giác đấu trường phòng khách quý bên trong, Grim trực tiếp đứng dậy, đối với đám người nói ra, bên này đã không có chúng ta chuyện gì, chúng ta đi thôi, thật có lỗi, Grim đại nhân có cái gì phân phó sao? Grim một đoàn người mới vừa đi ra phòng khách quý. Trước đó dẫn đường nam tử vội vàng chạy tới hỏi. Chúng ta dự định rời đi nơi này. Làm sao? Ngươi muốn giữ lại ta? Grim lạnh lùng mà hỏi thăm. Tại hạ không dám. Chỉ là đấu bò sân thi đấu một khi mở ra đằng sau, liền không có người có thể từ nơi này rời khỏi. Nơi này đã bị hoàn toàn phong bế. Nam tử một mặt mồ hôi lạnh giải thích nói, cái này không cần ngươi đến quan tâm. Griffin cười hắc hắc, trực tiếp đột nhiên tiến lên đối với trước mặt cực lớn vách đá trùng điệp một quyền. Tại Griffin một quyền này phía dưới, chính diện vách đá trực tiếp đổ sụp xuống, ở trước mặt mọi người lộ ra một cái rộng thoáng lỗ lớn. Grim tiện tay ôm lấy Connis thả người nhảy xuống. Nam tử nhìn xem Grim một đoàn người trực tiếp từ lầu ba rời khỏi. Khóe miệng không khỏi hơi co quắp. Grim, không nghĩ tới ngươi thật ở chỗ này. Như thế vội vàng là muốn đi nơi nào a? Grim một đoàn người vừa vặn đi trên đường. Một cái âm dương quái khí thanh âm liền từ vang lên bên tai. Grim quay đầu nhìn lại. Chính là hồi lâu không thấy hải quân đại tướng. Cha Tần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.